cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 476, tẩu tử nhóm Hào. Đa tạ chủ nhân, ngươi đối ta quá tốt rồi. Đạo quả đan, tên như ý nghĩa, chính là đem từng tia bản nguyên đạo niệm dung nhập linh đan bên trong. Hình thành bản nguyên hạt giống, làm luyện thần kỳ tu sĩ sau khi hấp thu lại càng dễ cảm ngộ đại đạo bản nguyên. Từ đó dẫn hạ đại đạo chi đao. Cảnh Nhi từng tại tử tháp tế đàn thượng cảm ngộ lạc ấn bản nguyên mấy ngàn năm. So với ngoại giới tu sĩ, đối đạo quả đan nhu cầu cũng không phải là rất mãnh liệt. Bất quá, Triệu Trạch cho nàng đạo quả đan ẩn chứa kim, mộc, gió ba sợi bản nguyên đạo niệm. Cảnh Nhi chính mình tại tế đàn thượng cảm ngộ chính là mộc thủy hỏa đất bốn loại bản nguyên. Chỉ cần nàng đem đạo quả đan luyện hóa, liền bù đắp ngũ hành bản nguyên, còn có thể ngoài định mức nhiều ra một ngọn gió thuộc tính bản nguyên. Chờ ra ngoài ngoại giới dần dần chém xuống đạo niệm, hấp thu đại đạo chi đao, chính là siêu việt bình thường trảm đạo hậu kỳ, có thể chiến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong trảm đạo đại viên mãn. Bởi vậy, tiếp nhận đan bình hơi cảm thụ một chút, cô nàng này liền trân trọng vội vàng thu hồi, mừng rỡ truyền âm đáp lại nói: "Tốt, ta còn có chính sự, ngươi đi tu luyện đi." Triệu Trạch đuổi đi Hàm Tình Mạch Mạch Cảnh Nhi về sau, nhìn về phía xung quanh cái khác nữ tử, thanh âm truyền khắp toàn bộ mẫu hàm: "Các vị đạo hữu, tinh thông luyện đan, luyện khí, hoặc là vẽ phù lục, bố trí trận pháp mời đến mẫu hạp bên ngoài tập hợp. Ta có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng. Triệu Trạch không có khả năng cho hết thảy được cứu vớt nữ tử đồng dạng đãi ngộ. Hắn lần này chỉ chọn lựa có được năng khiếu nữ tu. Cũng là vì toàn diện cân nhắc. Dù sao, thế giới mới bên trong có ít ức người cần đan dược, linh thạch các loại tư nguyên tu luyện. Hắn hàng tồn coi như lại nhiều, cũng không thể không tiết chế tiêu hao." "Đúng, chủ nhân." Từ Liên Nhi, mèo tộc thiếu nữ, Lâm Toa chờ, những này từng nghiên cứu qua chế phù, luyện đan, luyện khí nữ tử, mặc dù không biết Triệu Trạch gọi bọn nàng chuyện gì, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng sau theo hắn đi ra ngoài. Điền Nhược Lăng ở quê hương lúc từng luyện chế qua ngũ giai thượng phẩm đan dược, tất nhiên là cùng nhau đi ra mẫu hạm. Chỉ có không đến 3.000 người sao? Còn cần lại chọn lựa một ít mới được. Luyện đan, luyện khí cao thủ, ở đâu đều là khan hiếm nhân tài. Huống chi bên trong mẫu hạm cũng đều là dung mạo đẹp đẽ nữ tử đâu. Các nàng ở quê hương lúc, bằng vào thân phận cùng dung mạo liền có thể thu hoạch được không tệ tài nguyên tu luyện. 5-6 vạn người bên trong có thể chọn lựa ra hơn 2.700. Triệu Trạch đã rất hài lòng. Suy tư lúc, hắn lần nữa truyền âm nói: "Tinh thông vũ trụ tiếng thông dụng, lại tu vi tại kim đan, linh đan trở lên đạo hữu cũng ra đi." "Đúng, chủ nhân, luyện đan luyện khí quá mức khó khăn. Có thể tu luyện đến kim đan cảnh đại bộ phận gặp rủi ro nữ tử còn là có thể làm được. Nếu không các nàng cũng không có khả năng tại mấy chục vạn dị tộc trà đạp sống sót đến nay. Những cái kia đang vì chính mình không cách nào thu hoạch được tư cách mà buồn bực cao giai nữ tu. Thú nhân tộc các thiếu nữ, nghe được Triệu Trạch lần nữa truyền âm về sau, lập tức mừng rỡ theo mẹ bên trong hạm bay ra. "Tốt, chư vị. Tạm thời trước hủy khuất các người tiến vào ta bên không gian trong chữ vật. Đợi đến địa phương về sau, ta tự sẽ thả các ngươi ra tới." Nhìn chừng hơn 2 vạn oanh oanh yến yến mỹ mạo nữ tử đi vào mẫu hạm bên ngoài, Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói: "Không có việc gì, chủ nhân, ngài cứ việc ra tay liền tốt." Khi nói chuyện, theo hắn vung tay lên, một đám nữ tử bị phân biệt thu vào mấy cái túi càn khôn cùng tu di nạp giới trong. làm xong đây hết thảy, Triệu Trạch truyền âm Hàn Thu, Tố Nhu, cùng với còn thừa nữ tử chưa có sốt ruột, tiếp tục tu luyện chờ đợi về sau, trực tiếp đạp hư đi vào tử tháp tầng 7. Trạch ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đem huynh đệ cho quên lãng đâu. Thoáng cái bế quan 7-8 năm, chính hắn không cách nào mở ra tu luyện thất cửa lớn rốt cuộc mở ra. Bàn tử lập tức dừng lại tu luyện hưng phấn đi ra. Hướng ra phía ngoài hướng hắn mỉm cười Triệu Trạch trêu chọc nói. Triệu Trạch bá bá, ta hiện tại có kim đan trong kỳ tu vi, có thể đi tòa các leo bạch cầu đi. Theo một cái khác phòng trong tu luyện đi ra thiếu nữ Tống Đan Đồng. Nhịn không được cười tiếp lời nói. Đi đạp tiên kiều trải qua kiếp trước kiếp này sao? Đan Đồng điệt nữ, ngươi thật dự định hiện tại liền đi. Ta nhưng là muốn mang các ngươi đi Hoa Hạ du ngoạn. Tiện thể tham gia hôn lễ của ta. Tu luyện thất hết thảy cửa đều bị mở ra. Hắn mở miệng giải thích thời khắc. Ngưu Vũ Vũ, Lý Thiên, Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Miêu, Tống Nghiên Nhi chờ. Tầng 7 bế quan tất cả mọi người từ đó đi ra. Nghe nói muốn đi lão ba trong miệng thường xuyên nhắc tới Hoa Hạ. Còn muốn tham gia Linh Nhi cô cô hôn lễ. Cổ linh tinh quái Tống Đan Đồng. Lập tức bỏ đi tới tế đàn bên ngoài tiên kiều ý nghĩ. Quang ảnh lóe lên. Triệu Trạch quấn theo bàn tử. Ngưu Vũ Vũ đợi người. Trực tiếp hiện thân tại Vương Miện trong khách sạn. Nửa tháng trước. Tài đại khí thô Triệu Trạch liền nghe theo lão ba. Lão nương đề nghị đem chọn tòa Vương Miện khách sạn đều bao hết xuống tới. Xem như hắn thành thân nơi trốn. Giờ phút này Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ ở lại phòng Tổng thống. Đã bị bố trí thành tân phòng. Phía dưới yến hội đại sảnh. Càng là sắc màu rực rỡ. Bầu không khí vui mừng. Hoa thật xinh đẹp tỉ tỉ, Linh Nhi cô, các nàng là, theo phòng Tổng thống phòng trong khách hiện thân mà ra, Tống Vũ, Tống Đan Đồng, Tống Miêu, Tống Nghiên Nhi mấy cái này nữ hài, liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, đặc biệt là nghe được thanh âm, từ trong nhà đi ra Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ, các nàng đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy người. Đón lấy Lý Linh Nhi lúc nhịn không được mở miệng nói. Đan Đồng, Vũ Nhi, Manh Mối, Nghiên Nhi, các người đều lớn như vậy. Ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút. Nàng là các ngươi Long cô. Nàng là các ngươi Uyển Nhi cô. Nàng là Trạch ca, tẩu tử nhóm tốt. Chúc mừng chúc mừng. Bàn tử là người từng trải. Từ trong nhà bố trí lên. Hắn liền đã xác định ý nghĩ, tại Lý Linh Nhi giới thiệu qua chúng nữ về sau, liền mở miệng cười vấn an nói, gặp qua Thẩm Thẩm nhóm, Tống Đan Đồng, Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Nghiên Nhi, Tống Hải mấy người cũng vội vàng chúc mừng, không cần đa lễ, đoàn người nhanh ngồi đi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển đều nghe Triệu Trạch đề cập qua Ngưu Vũ Vũ cùng bàn tử. Liễu Mị càng rất sớm trước chỉ thấy qua bọn họ. Đoàn người đều làm đứng cũng không phải chuyện này. Liền muốn mỉm cười chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Triệu Tam huynh đệ, bàn tử, chúng ta vẫn là đi địa phương khác ngồi một chút đi. Nơi này làm đệ muội nhóm lưu lại là đủ. Hiện trường có 20 người. Phòng khách ghế sofa căn bản cũng không đủ ngồi. Lại nơi này rõ ràng là Lý Linh Nhi các nàng phòng cưới. Chính mình những này đại lão gia nhìn một chút là được. Không tiện vẫn luôn lưu tại nơi này. Ngưu Vũ Vũ vội vàng mở miệng nói. Cũng tốt, dù sao tòa này cao ốc đều bị ta bao xuống. Phòng có là, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Chào hỏi bọn họ đi ra ngoài. Rất nhanh, phòng Tổng thống bên trong, ngoại trừ Lý Thiên. Tống Đan Đồng, Tống Miêu này đó nữ tử bên ngoài, Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long chờ đều đã rời đi, Vũ Vũ Huynh, Bàn Tử, Khiếu Phong Chất Nhi, Ngọc Long Chất Nhi, Chúc mừng các ngươi đột phá xuất quan. Từ khi bao xuống cả tòa cao ốc về sau, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong, Lạc Duyệt giao bọn người chuyển vào những tầng lầu khác phòng tổng thống bên trong. Triệu Trạch mang theo bàn tử mấy người tới tìm hắn. Lý Vũ Hổ đốn mừng rỡ nghênh đón. Vũ Hổ huynh, bàn tử, các ngươi trước trò chuyện. Ta có một số việc cần phải đi làm. Chúng ta tiệc tối nhi sẽ cùng nhau uống. Trên người còn mang theo rất nhiều chờ đợi hắn ra lệnh nữ. Tu, Triệu Trạch cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại nơi này. Bồi tiếp bọn họ nói chuyện một hồi. Liền đứng dậy cáo từ nói. Trạch ca, ngươi thế nhưng là đi xem xét di dân tiến độ. Các huynh đệ cũng không có việc gì. Ta cùng Lão Nghiêu, Khiếu Phong, Ngọc Long, Tống Nham, Tống Hải bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi. Vừa rồi đã đại khái hiểu rõ một phen bây giờ Hoa Hạ tình huống, biết thế giới mới hoàn thành. Học viện ngay tại Chu Hoạch kiến lập bên trong. Bàn tử kia là rất hiếu kỳ, lập tức đưa ra muốn đi theo nhìn xem. Cũng tốt, ta đích xác là vì việc này. Đi thôi, chúng ta cùng nhau. Triệu Trạch đem bế quan bên trong bàn tử đợi người kêu đi ra. Chính là định để bọn hắn cùng nhau hỗ trợ. Gật đầu cười, liền dẫn mấy người ra Vương Miện khách sạn. Thẳng đến Khương Siêu Phàm giờ phút này chỗ thành phố B mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.